Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 592. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng quang từ linh lung quả thụ linh long cua su bỗng nhiên đại phóng, những tia sáng đỏ rực rỡ như ngọn lửa bùng cháy khắp trời. Một luồng hương khí kỳ dị, tựa như ngân lòng, lập tức bao trùm cả không gian bí cảnh, khiến mọi sinh linh đều bị thu hút mà vây quanh, nồng đậm đến mức khiến kẻ nào cũng không thể cưỡng lại. Diệp Thù, Yesu, sắc mặt lãnh đạm, ánh mắt lạnh như băng quét qua. Loại linh quả do thiên địa tạo thành này, quả nhiên không phải dễ dàng hái xuống. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, đã sớm rút chuyết lôi kiếm. Chua Lây Chiên, ánh kiếm lấp lánh cầm ngang trước ngực, giọng trầm ổn. A Chuyết, lát nữa người phụ trách hái quả, những chuyện khác cứ để ta lo. Diệp Thù khẽ gật đầu, lời ngắn gọn, hết thầy phải cẩn thận. Yến Trường Lan khẽ cười, yên tâm, lời còn chưa dứt, từ sâu trong sào huyệt, một con hắc ưng. Hây inh, khổng lồ bất chợt vỗ cánh lao ra, đôi cánh dài rộng, từng chiếc lông vũ sắc nhọn dựng đứng, ánh mắt hung ác, chuẩn bị liều mạng với kẻ dám mơ tưởng đến linh lung quả. Linh long cua, đồng thời, một con cự mãng, du mang, cũng từ trong động trườn ra, thân hình to lớn ngẩng cao, lưỡi rắn phóng ra thu vào không ngừng. Từng vảy trên thân phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, mang theo sát ý bức người. Diệp Thù nhìn chăm chú vào cây linh lung quả thụ. Sau khi hồng quang bùng nổ, toàn bộ lá cây như hóa thành dòng sáng, tan biến vào thân cây. Trên từng nhánh cây, những quầng sáng kỳ lạ bất chợt xuất hiện, tròn đầy rồi vỡ tan, tựa như đang cố hình thành quả nhưng không thành công. Chỉ trong vài hơi thở, những quầng sáng cuối cùng đột ngột tan biến, vài quả nhỏ bé từ trên nhánh cây văng ra, bay tán loạn về bốn phương tám hướng. Diệp Thù thần thức quét qua, trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ hiếm hoi. Những vật nhỏ bé kia chính là linh lung quả đã chín, tổng cộng có 7 quả. Thân hình chàng thoát ẩn thoát hiện như khói sương, xuyên qua giữa những quả, mỗi lần di chuyển, một quả liền rơi vào lòng bàn tay, sau đó lập tức bị thu vào Hỗn Nguyên Châu. Hôn Doen Chu, trong tâm niệm, nhưng hắc ưng và cự mãng cũng phản ứng nhanh chóng. Một trên cao, một dưới thấp, từ hai hướng đồng loạt lao về phía quả, thậm chí còn muốn công kích Diệp Thù. Diệp Thù khẽ cười lạnh, hai tay vung áo bào, một quả linh lung quả bị ném về phía hắc ưng, quả kia thì bay thẳng về phía cự mãng. Hương thơm từ quả lập tức làm cả hai sinh vật hoang dại không kiềm được. Chúng há miệng nuốt chừng quả, linh lung quả ngay lập tức hóa thành dòng nhiệt lưu, luồn lách trong cơ thể, khiến huyết mạch chúng tinh thuần hơn nhiều. Nhưng, một quả thật không đủ để thỏa mãn D, CV, ưng. Nhìn thấy Diệp Thù đang thu hồi quả cuối cùng, ánh mắt cả hắc ưng và cự mãng lóe lên vẻ tham lam, không chút do dự lao tới. Yến Trường Lan đã sẵn sàng từ trước, chuyết lôi kiếm trên tay lóe sáng, một kiếm sắc bén xé toạc không trung, chém thẳng tới hắc ưng. Dù phản ứng của hắc ưng cực nhanh, nó vẫn bị chém đứt nửa cánh. Nhưng dược lực của linh lung quả giúp nó nhanh chóng khép vết thương, song lại hao tổn không ít linh lực trong quả. Phát ra tiếng kêu thê lương, hắc ưng mang theo sợ hãi, nhớ lại sát ý từ Yến Trường Lan trước đó. Nó không dám liều lĩnh nữa, vội vàng bay trở về tổ. Phía bên kia, cự mãng vừa trườn tới đã gặp phải một kiếm khác, sắc bén hơn cả. Kiếm quang rạch thẳng vào giữa trán, tuy không xuyên thủng nhưng cũng để lại vết nứt dài. Cự mãng lập tức lùi lại, trốn về sơn động. Dù có linh lung quả hỗ trợ khép lại vết thương, nhưng thuốc lực hao phí không nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hai sinh vật, vì bị D, CV, ưng chế ngự, quên đi sự nguy hiểm của con người trước mắt. Nếu không phải được cho mỗi kẻ một quả, chúng sẽ chẳng mạo hiểm mạng sống như vậy. Nhưng có lẽ, chính sự tham lam đã khiến chúng trả giá đắt. Bất quá, sau khi chịu thương tổn, một ưng một mãng liền tỉnh lại, cả hai đều co rút thân hình, âm thầm tiêu hóa dược lực còn lại trong cơ thể. Chính vào lúc này, Diệp Thù, Yesu vừa thu xong linh lung quả, linh long cua, cây linh lung thụ, linh long cua su, bỗng dưng vỡ tan thành từng tia hồng quang, bay vút lên trời, hiện ra dị tượng còn rực rỡ hơn lúc trước. Dị tượng xông tận trời xanh, ngoại trừ những sinh linh ban đầu ngửi được mùi hương lạ mà nhanh chóng kéo đến. Ngay cả các cường giả ở nơi xa cũng đều cảm giác được, thì nhau lao về hướng này. Khi ấy, trên không trung, mây đen cuồn cuộn kéo đến, chính là do vài con yêu cầm kích động yêu khí, bay đến gần muốn tranh đoạt linh lung quả. Diệp Thù hơi cau mày, khẽ nói, Trường Lan, Yan Trang Lan, tốc chiến tốc thắng, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, lập tức tung người lên trời, trường kiếm trong tay chém ra mấy đạo kiếm quang, trong chớp mắt đã chém ngã hai con yêu cầm khổng lồ. Những sinh vật đến đây vì tranh đoạt bảo vật, không giống như ưng và mãng đã canh giữ nhiều năm, hắn đối với bọn chúng ra tay không chút lưu tình. Cùng lúc đó, lại có mấy đầu yêu thú khi thế bừng bừng xông vào trong sơn cốc. Diệp Thù không muốn ở lại đây lâu, tâm thần vừa động, trước mắt đã hiện ra một quái vật khổng lồ, toàn thân đầy sát khí. Quái vật ấy toàn thân đen tuyền, vỏ lưng cứng rắn vô cùng, sắc đen ảm đạm phát ra tia u quang. Nhưng bản tính nó cực kỳ hung hãn tàn bạo, một chiếc đuôi bọ cạp dài phía sau không ngừng vung vẩy, mũi đuôi sắc bén mỗi lần lay động như thể muốn cắt đứt không gian, kinh khủng đến cực điểm. Đó chính là hung trùng mà Diệp Thù đã lâu không chịu hồi hung diện chu hiết. Song miên chu xia, loại hung trùng thượng cổ này, nếu để mặc cho nó trưởng thành, chỉ e trong chớp mắt có thể cắn nuốt sạch mấy tòa thành trì, trở nên mạnh mẽ như các tu sĩ Nguyên Anh. Doanh hình, thậm chí còn cao hơn, nhưng Diệp Thù sao có thể để nó hoành hành, liền dùng ngự trùng chi pháp. Yêu trong chư pha, áp chế, cũng để tránh bị nó phản phệ. Vì vậy, hiện giờ con hung trùng này nhìn qua cũng chỉ tương đương tu vi trúc cơ nhị tam trọng, Chu Di E San Trông. Diệp Thù thấy có dấu hiệu bị bao vây, liền thả nó ra, vốn đã áp chế nhiều ngày, nay chính là lúc để nó thỏa sức ăn no. Hung diện chu hiết vừa xuất hiện, đuôi bọ cạp lập tức vung lên lao vào bầy yêu thú, mũi đuôi sắc bén nhanh chóng lướt qua, đồng thời dưới thân nó bất ngờ phóng ra vô số tơ nhện, tạo thành một tấm lưới khổng lồ, phủ kín đầu các yêu thú xung quanh. Lúc này, Yến Trường Lan đã chém rơi hết yêu cầm trên không trung, hạ xuống bên cạnh Diệp Thù. Diệp Thù khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng kéo hắn lại, thấp giọng nói. Có tu sĩ đến, Yến Trường Lan liền dang rộng cánh tay, kéo Diệp Thù vào lòng. Sau đó trên người hắn bùng lên một đoàn lôi quang, trong nháy mắt đã mang cả hai ẩn thân vào một khe núi bên vách đá quái dị, âm thầm ẩn nấp. Quả nhiên, ngay sau khi họ ẩn mình, vài tên tu sĩ chạy đến sơn cốc, chưa kịp tìm bảo vật, đã nhìn thấy hung diện chu hiết đang tung hoành giữa bầy yêu thú. Liền sau đó, từng đợt tiếng gào thét đau đớn vang lên. Một tu sĩ quay đầu nhìn quanh, liền trông thấy trong sơn cốc có những tấm lưới lớn quấn chặt các yêu thú, giống như tơ nhện quấn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng khi nhìn kỹ lại, không khỏi dùng mình khiếp sợ. Những nơi yêu thú bị tơ nhện trói chặt, lập tức hiện ra những vết máu sâu tới tận xương, máu tươi từ đó chảy ra ròng ròng, theo từng sợi tơ lan ra, gần như nhuộm đỏ cả tấm lưới. Huyết sắc ấy không ngừng hội tụ về một hướng, mọi người liền phát hiện, hóa ra những tấm tơ nhện này xuất phát từ dưới thân con bọ cạp khổng lồ, mà tinh huyết trên người các yêu thú đang không ngừng bị con bọ cạp này nuốt lấy. Cách chương,